Quyền Thần, chương 433, thảm cảnh tái diễn, góc truyện audio.com. Trên sườn núi, ngoài Hàn Mạc còn có Lăng Thái Giám và hơn 10 quan viên nữa, trong đó thân phận cao nhất chính là công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim. Nhìn mấy ngàn tên hạ thị tộc nhân, Tiêu Hoài Kim vẻ mặt quái dị, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng phức tạp đọc truyện online tại truyện phao. VN Hàn Mạc đứng ngay bên người y, nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Tiêu Hoài Kim, trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên có thể đại khái đoán được tâm tư Tiêu Hoài Kim trước mắt. Hạ tộc âm thầm tích trữ vật tư trang bị đủ để nổi loạn lớn, ngay cả Tiêu gia cũng không biết, nếu nói Tiêu gia trong lòng không cáu giận tuyệt đối là không có khả năng. Dù sao ở trong mắt Tiêu gia, Hạ gia chính là một con chó của họ, chính mình bị chó ở phía sau lưng vụng trộm giấu xương cốt, làm chủ nhân lại một tia tin tức cũng không biết, đối với Tiêu gia mà nói, đó là không thể nhận. Tuy rằng cáu giận, nhưng đối với Tiêu gia, Hạ gia bị giết chẳng khác nào chém mất một cánh tay của bọn họ, điều này làm cho bọn họ trong lòng lại không thể chấp nhận. Có Hạ gia ở phía sau lưng, Tiêu gia cho tới nay tại Yến quốc có quyền lực tuyệt đối mạnh mẽ, địa vị cứng rắn, cho dù là đối thủ truyền kiếp Tô gia theo trình thể thực lực mà nói cũng khó có thể sánh với Tiêu Hạ. Nhưng Hạ gia bị diệt làm cho Tiêu Hạ liên minh tan rã, thực lực Tiêu gia bị giảm mạnh, tuy rằng bọn họ cơ sở thâm hậu, ở trong triều có ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối mặt Tô gia, đã không còn có thể duy trì ưu thế tuyệt đối. Ngoại trừ Tô Hia gia quan trọng hơn là vô hình chung, địa vị Hàn gia hơn một năm qua, nhanh chóng vươn lên. Mặt khác mấy đại thế gia bị diệt khiến Hàn gia ở trong triều có càng nhiều thế lực hơn nữa, Hàn gia sắp cùng Phạm gia làm đám hỏi để kết minh, phía sau cũng có nhiều thế hệ giao hảo như Hồ gia, cứ như vậy, trong triều đã hình thành ba đại thế lực. Tiêu gia, Tô gia cùng với liên minh Hàn Phạm Hồ Tam gia một khi chính thức liên kết như vậy có đủ thực lực để chống lại hai đại gia tộc khác. Loại cục diện này, từ trước đại chiến Bột Châu quận đúng là không thể tưởng tượng. Nói về lâu dài, Hạ gia bị diệt ngoại trừ Hạ gia chịu thiệt hại sâu nhất chính là Tiêu gia. Hàn đại nhân, ngươi lần này là lập công lớn. Tiêu Hoài Kim ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái. Sau khi quay về kinh tất nhiên là thăng quan tiến chức, tiền đồ không thể định lượng a. Hàn Mạc ha hả cười nói, thượng thư đại nhân quá khen, luận khởi công lao thượng thư đại nhân lần này, đó là không ai có thể sánh bằng. Nếu không phải thượng thư đại nhân xuất lĩnh, tình hình thiên tai tại Nghi Xuân cũng không có khả năng nhanh như vậy khống chế được, dân chúng cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về quê nhà, một lần nữa sinh sống sau tai nạn. Tiêu Hoài Kim nghe vậy, vẻ mặt vốn âm trầm, không ngờ hiện lên vài tia đắc ý. Lúc này, hắn xuất lĩnh người công bộ tại Tiền Phương làm chút chuyện cũng là sự thật. Tiêu gia có thể từng bước một mà tích góp quyền lực, từng chút tạo ra một thực lực hùng hậu, ngoại trừ giỏi về dùng mưu kế, một nguyên nhân khác cũng là vì Tiêu gia xưa nay biết lấy đại sự làm trọng. Tiêu Thái Sư lúc này đây đang nghiêm khắc dặn dò Tiêu Hoài Kim, bất kể như thế nào, phải làm gương cho binh sĩ, toàn lực tiến hành sự vụ chống lũ, cũng đúng là như thế Tiêu Hoài Kim mới thân ở tiền tuyến, tuy rằng toàn bộ sự vụ chống lũ hắn chưa chắc làm nhiều sự tình, nhưng đang ở tiền phương, hứa hẹn rất nhiều công lao tự nhiên. Góc truyện audio.com, cũng tính trên người hắn, lúc này đây chống lũ giúp nạn dân cứu trợ thiên tai thành công, không hề nghi ngờ công lao Tiêu Hoài Kim, lan truyền đi ra ngoài, mọi người cũng đều sẽ nói là Tiêu Hoài Kim đích thân tới tiền tuyến, không sợ nguy hiểm, cuối cùng thành công chống lũ. Cứ như vậy, uy tín ở dân gian của Tiêu gia âm thầm vang vọng, tự nhiên là nhanh chóng lên cao, ít nhất ở quận Nghi Xuân sẽ có rất nhiều dân chúng cảm động và nhớ nhung tới công lao Tiêu Hoài Kim. Yên lặng vì chống lũ mà phải trả giá vô số mồ hôi và xương máu, thậm chí là sinh mạng nhiều người, tự nhiên là sẽ không lên mặt khi nắm quyền, có công làm càn, đương nhiên là chống nạnh hô khẩu hiệu người lãnh đạo. Ngoại trừ đạt được danh vọng rất lớn ở trong dân gian, là ích lợi rất lớn, còn lại là Tiêu gia tại triều đình có lợi thế, có được đại công lao như thế, hơn nữa với thủ đoạn của Tiêu Thái Sư, nếu muốn tại triều đình chiếm được một ít ích lợi tất nhiên là dễ dàng. Cho nên vẻ mặt đắc ý Tiêu Hoài Kim đó là không che giấu được. Phía sau Tư Đồ Tĩnh cũng muốn tiến lên ca công tụng đức vài câu, nhưng nhìn đến Hàn Mạc ở bên cạnh, lại không dám. Bát quái vây bị phát hiện, là lúc Hạ tộc gặp phải diệt vong, tâm trạng của Tư Đồ Tĩnh lúc đó tuyệt vọng y như cho tàn. Y xem ra chính mình cùng Hạ tộc vướng cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình lại giúp đỡ Hạ tộc cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, làm vô số chuyện đê tiện vô sỉ, hơn nữa mình có rất nhiều nhược điểm bị Hạ tộc nắm giữ. Đặc biệt là trên tay Hạ Học Chi, lúc này đây chỉ sợ chính mình và Hạ tộc cùng nhau bị giết khó lòng thoát chết. Lúc Đại Lý Tự và vài tên quan viên hình bộ kinh lý tới Nghi Xuân tuyên bố tội trạng mưu phản của Hạ tộc, Tư Đồ Tĩnh lúc ấy cả người run rẩy, trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đại nạn sắp buông xuống. nhưng ý chỉ tới từ đầu tới cuối cũng không có tuyên bố Tư Đồ Tĩnh có tội, thậm chí trách cứ một câu cũng không có, chỉ nói Tư Đồ Tĩnh xuất lĩnh quan viên Nghi Xuân xử lý hậu sự. Tư Đồ Tĩnh liền giống như trở về từ quỷ môn quan, ý chỉ vừa đọc xong, mới phát hiện toàn thân mình đầy mồ hôi lạnh. Ngày đó, xuất hiện một chuyện tình cực kỳ cổ quái, ở thư phòng Hạ Học Chi, nơi chứa đựng hàng loạt chứng cứ phạm tội, không ngờ đột nhiên cháy, bị đốt không còn một mảnh. Lúc đó Ngự Lâm Quân, không biết vì sao, nhưng không có đến dập lửa, đợi cho tới khi quan viên trong kinh tới thư phòng đã thành cho tàn, bên trong rất nhiều đồ vật cũng tan thành cho bụi. Tư Đồ Tĩnh lo lắng nhất chính là nhóm quan trong kinh từ thư phòng tìm ra sự vụ bất lợi cho mình, bởi vì y biết chính mình đi theo Hạ Học Chi nhiều năm như vậy, làm vô số chuyện thiếu đạo đức. Hạ Học Chi vì khống chế được mình, tất nhiên là sẽ cất giấu nhược điểm rất lớn, mà nhược điểm này, 10 phần đặt ngay tại thư phòng. Thư phòng bị đốt, chứng cứ phạm tội của Tư Đồ Tĩnh liền biệt tam tích. Về phần một ít chứng cứ phạm tội vu khống, Tư Đồ Tĩnh tự tin là có thể đối phó. Y rất kỳ quái, vì sao vào lúc này may mắn gian thư phòng này bị đốt thành cho tàn. Khi y nhìn thấy Hàn Mặc đứng ở đám gạch ngói đổ vỡ tươi cười vẻ mặt cổ quái, lập tức liền hiểu được trận hỏa hoạn này, 10 phần là do Hàn Mặc phái người làm, về phần một số chứng cứ nhược điểm trong thư phòng, chỉ sợ sớm đã tới tay Hàn Mặc rồi. Tư Đồ Tĩnh phải thừa nhận tiền đồ của mình, lại bị Hàn Mặc nắm trong tay. Hàn Mặc bất, góc chuyện audio.com, cứ lúc nào cũng có năng lực và chứng cứ khiến mình vạn kiếp bất phục. Về phần sau, Hàn Mặc đối với thư phòng cháy giải thích rất đơn giản, đó là gian tế địch quốc âm thầm phóng hỏa, muốn nhiễu loạn trật tự Tịch Xuân, lại theo khuôn mẫu cũ công khai giải thích nhưng không có ai có thể phản bác. Tư Đồ Tĩnh rất nhanh biết được trong kinh không có đem mình kéo vào đồng đảng hạ tộc, không có hướng mình động thủ, nghe nói là bởi vì vì hộ bộ thượng thư trước mặt hoàng đế bảo vệ chính mình. Y bắt đầu hiểu được chính mình vô hình chung, đã trở thành một quân cờ của Hàn gia, ngày sau chính mình căn bản không có năng lực thoát khỏi vận mệnh con chó sau đuôi chủ này. Y sợ hãi Tiêu gia trả thù, muốn thừa dịp lúc này lấy lòng Tiêu Hoài Kim, khiến mình sau này có thể an toàn thật sự, nhưng nhìn gương mặt anh tuấn thanh tú của Hàn Mặc, không biết tại sao, gương mặt khôi ngô kia, lại khiến hắn mỗi một lần nhìn thấy đều phát lên hàn ý xâm nhập cốt tủy. Nếu vì lấy lòng Tiêu Hoài Kim mà khiến Hàn Mặc sinh ra một tia tức giận thì là mất nhiều hơn được, cho nên y chỉ có thể nhịn xuống, trong lòng thở dài. Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, liền cứ như vậy đi. Nếu bị Hàn gia nắm được tiền đồ, tốt nhất là thành thành thật thật trở thành quân cờ tốt. Chư Cát Dân ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn buông xuống, trong không khí mù mịt thấy lạnh cả người, y trầm giọng nói. Chư vị, giờ tới rồi. Tiêu Hoài Kim mặt mày càng nhăn, trầm ngâm một chút, rốt cục nói. Hạ lệnh đi. Chư Cát Dân tiến lên hai bước đối với binh lính phía trước phất phất tay, binh lính kia lập tức lĩnh mệnh, xoay người lên ngựa, phất lên lá cờ trong tay, đó là hạ lệnh hành hình. Nếu là xử quyết bình thường, là phải ném dấu hiệu tới, tuy nhiên lúc này xử quyết chúng quan viên là cảm thấy càng ít chuyện càng tốt, dù sao giết hại mấy nghìn người, trong đó tuyệt đại bộ phận chỉ có người vô tội chịu liên lụy, chung quy là cực kỳ tàn nhẫn. Bốn phía hơn 1.000 tên binh sĩ, đều là dương cung cài tên, xử quyết mấy ngàn tù phạm, cung tiễn tự nhiên là binh khí tốt nhất. Nhìn tên nhắm ngay chính mình, hạ thị tộc nhân khóc thét rít gào, nhục mạ, có người muốn tránh thoát dây thừng, làm dãy giụa cuối cùng, cũng có người đã đi phía ra phía trước đối với khát vọng sinh sống, làm cho bọn họ muốn chạy trốn ra khỏi vòng vẫy của đội quân thiết giáp. Lệnh kỳ vung lên, tên bắn, như mưa, hoa phá trường không, xuyên thấu ngực và cổ họng những người đang khóc thét, từng người ngã xuống tựa như lúa mạch bị cắt. Vọt tới gần chỗ vòng vây, đều có binh sĩ dùng trường thương lạnh như băng đâm thủng ngực bọn họ, cũng có đại đao chém tới đầu bọn họ. Tiếng gào khóc càng ngày càng nhỏ lại, thi thế chồng chất ngày càng nhiều. Thảm kịch này, trên đất Yến Quốc lại một lần nữa diễn ra. Cách chương.